Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. Ngay tại Ngọc Ngưng Nhi tính toán nhỏ nhặt đánh cho ba tương đương vang lên thời điểm. Đại hán mặt đen vụt mà thoáng một phát đứng lên. Hắn tức giận tiêu sái đến Vân Hoàng Ca trước mặt. Cái kia tư thế nghiễm nhiên là muốn giết Vân Hoàng Ca. Lòng tự tin của ngươi không tin. Lão tử hiện tại sẽ giết ngươi. Dưới cơn thịnh nộ, đại hán mặt đen căn bản quên chiến vô tà tồn tại, cũng quên sợ hãi. Muốn giết ta cũng phải nhìn xem ngươi có hay không bổn sự kia. Vân Hoàng Ca đuôi lông mày nhảy lên, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn dơ lên hưng phấn sáng rọi. Vừa rồi cái kia một trận nàng không có đánh đã ghê đâu, có người đưa tới cửa đảm đương đống cát, cớ sao mà không làm. Bên cạnh đống lửa, Chiến Vô Tà nheo lại tử nhãn, khóe mắt nước mắt nốt ruồi, tại ánh lửa chiếu rọi xuống, lóe đẹp mắt hào quang. Nghe được tiểu nha đầu mà nói, Chiến Vô Tà có chút cuộn lên ngón tay, nhìn nàng một cái, gặp tiểu nha đầu giống như không có đánh đã ghê tựa như. Chiến Vô Tà giơ lên một vòng cương chiều cười, sau đó buông lỏng tay ra chỉ. Được rồi, lại để cho tiểu hoàng ca làm ầm ĩ đi đi. Hắc Long ở một bên, đem lão đại thần sắc toàn bộ nhìn ở trong mắt, nhịn không được bĩu môi. Quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Gào khóc ngao, nhà bọn họ lão đại cả đời tên tuổi anh hùng, toàn bộ bị tiểu nha đầu làm hỏng. Xú nha đầu, không để cho ngươi vài phần nhan sắc nhìn xem, ngươi thực đã cho ta ngọc ra không người. Đại hán mặt đen gào to nổi giận, khiếp người. Thái dương càng là nổi gân xanh. Sặc lang, hắn một chút rút ra vác tại sau lưng đại đao. Trên mặt tuôn ra vài phần ngoan sắc. Đi chết đi, nổi giận gầm nhẹ, giống như sấm dậy đất bằng tựa như chợt vang. Đại hán mặt đen mọc ra miệng, đem đại đao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Sau đó đối Vân Hoàng Ca đỉnh đầu, hung hăng mà bổ xuống. Vân Hoàng Ca liếm liếm hàm răng, song trưởng có chút nâng lên, một vòng hỏa diễm sôi nổi tại bàn tay của nàng phía trên, mang theo nóng rực nhiệt độ cao, dần dần tạo thành một cái hỏa cầu. Tại đại đao rơi xuống chi tế, Vân Hoàng Ca song trưởng khẽ đảo, đỉnh đi lên, hỏa cầu kia giống như một cây mũi tên nhọn, cực nhanh nện vào đại hán mặt đen phần bụng. Tại nện vào đại hán mặt đen trên người lập tức, hỏa cầu nổ tung, vô số tia lửa tùy ý bắn tung tóe. A, từng tiếng thê lệ kêu thảm thiết, xuyên thấu qua đầy trời tia lửa, chui vào mọi người trong lỗ tai. Tùy theo mà đến là một hồi đùng đùng tiếng vang. Ngay sau đó, mọi người giống như nghe thấy được một cổ đốt trọi hương vị, nghe thấy được cái này cổ hương vị. Ngọc ra sắc mặt của mọi người, bỗng nhiên trở nên trắng bệch đứng lên. Hắn, bọn họ đội trưởng, bị một tiểu nha đầu, một kích đánh bại, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Đội trưởng giàu gì cũng là tiên thiên cảnh nhất trọng, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền thất bại? Ngọc ra mọi người sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt viết kép mộng bức, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Diệt, anh đào sắc cánh môi ở bên trong, bài trừ đi ra một chữ. Vân Hoàng Ca câu môi thâm ý cười cười, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, chỉ thấy đại hán mặt đen trên người bao phủ hỏa diễm. Tại nàng nói chuyện lập tức, biến mất, vô tung vô ảnh. Sau đó một cái đen thui đồ vật, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hít khà zzz, không biết là ai, hít vào một ngụm lạnh tức giận thanh âm, đột ngột mà trong không khí chợt vang. Ngọc ra mọi người thấy một màn này, đầu lập tức trống rỗng. Quá, quá thảm rồi, đại hán mặt đen lúc này thật sự biến thành than cốc. Một thân cháy đen, liền tóc đều nổ thành bắp rang, y phục trên người đã sớm đốt không có, chỉ còn lại cháy sạch cháy đen làn da, hiện ra từng đợt mùi thịt. Đại hán mặt đen mở to hai cái mắt, khóe miệng có chút mấp máy, không ngừng phun máu đen điếu thuốc vụ. Sau đó hắn đông mà một tiếng, ngã trên mặt đất. Hết chương.